Đúng vậy, không đạt tiêu chuẩn, mẹ muốn đét mông. Tiêu Ngọc ngoan ngoãn cởi quần lộ mông ra nào. Mạc Tiệp vừa nói xong đã cởi đai lưng của hắn ra. Trái tim cô ngứa ngáy cả ngày, nhưng ngại vì có mặt cha mẹ nên không thể không biết xấu hổ thân mật với hắn. Vào lúc này bốn bề không người, cô không chiếm hết tiện nghi của hắn thì không bỏ qua. Em thật là càng ngày càng sắc, như vậy không tốt lắm đâu. Bùi Ngọc đè cái tay không chút khách khí duỗi vào trong quần hắn sờ loạn của cô. Anh thấy phòng ở nhà em cách âm không tốt, ngộ nhỡ bị nghe được động tĩnh, anh không đạt tiêu chuẩn há chẳng phải là biến thành không điểm, buông tay, bằng không thì âm điểm. Lúc này Mạc Tiệp rất hứng thú, bày ra điệu bộ của phụ huynh ra lệnh, ngoan, sờ một chút. Bùi Ngọc bất đắc dĩ, đành phải buông tay ra, mặc cô cởi quần của hắn đến bắp đùi, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tủi thân nói, nào có như vậy, thật kỳ quái. Em ỷ vào việc anh nghe lời, ức hiếp anh như thế. Mạc Tiệp không đáp lời, tự mình cởi áo hắn ra, lộ ra làn da bóng loáng màu lúa mì, ham mê vuốt ve cơ bụng của hắn. Tiêu Ngọc ngoạn, mẹ thích con mới sờ con. Đừng náo loạn, Bùi Ngọc bất đắc dĩ nói, về nhà tùy em sờ, anh phối hợp chút đi, Tiểu Ngọc ngoan nhất. Mạc Tiệp hôn lên cơ ngực của hắn, Bùi Ngọc thở dài, xoay người nằm sấp ở trên giường, thuận theo nói, mẹ, lần sau con sẽ nỗ lực hơn, đánh nhẹ chút. Mạc Tiệp hưng phấn mà quan sát bắp thịt căng chặt ở mông hắn. Vươn tay sờ tới sờ lui, em rất hối hận trước kia mỗi ngày không tìm một tội danh khiến anh phải cởi quần để đét mông, mông Tiểu Ngọc thật gợi cảm. Có lẽ là một người mẹ hư tương đối vui vẻ, muốn đùa giỡn cơ thể của anh như thế nào cũng được. Bùi Ngọc không còn lại gì để nói, lại bị bàn tay nhỏ nhắn bóng và mềm mại của cô sờ đến mức hạ thân căng lên một trận, lại nghe được lời này lập tức cứng đến không chịu được, thầm nghĩ cô vốn cũng không ít lần đùa giỡn cơ thể hắn. Vậy mà vẫn không thỏa mãn, khi đó cho rằng anh là một đứa trẻ tốt, sợ dọa hư anh, sớm biết anh là đồ hạ lưu như vậy. Hừ, tới, cho mẹ kiểm tra một chút, cứng rồi sao, không cứng thì không phải là một đứa trẻ tốt và khỏe mạnh nha. Mạc Tiệp duỗi một cái tay khác đến phía trước mặt hắn, sờ soạng nắm lấy dương vật thô to của hắn, ừ. Tiêu Ngọc rất ngoan, rất khỏe mạnh. Mẹ sẽ cẩn thận kiểm tra xem con có ngoan ngoãn rửa sạch dương vật không nha. Mạc Tiệp cúi đầu hôn hắn, cẩn thận và âu yếm xoa nắn chỗ mẫn cảm của hắn, thật thô thật lớn, cơ thể của Tiểu Ngọc phát dục rất tốt. Lần đầu Bùi Ngọc bị cô bao bọc và thưởng thức dương vật từ phía sau, xấu hổ đến mức lỗ tai đỏ ửng, không kiềm chế được tiếng rên gì, lại sợ bị trưởng bối ở cách phòng nghe được, chỉ biết kiềm nén nhỏ giọng kháng nghị, em là một người giáo viên nhân dân dạy học, trong mắt cha mẹ là một đứa con gái ngoan. Tốt và xuất sắc, làm sao đến nơi này của anh một chút giới hạn cũng không có. Giống một bà dì biến thái dung tục, anh đã là người của em, sờ như thế nào cũng không có giới hạn. Lại giả vờ là một bé trai ngây thơ gì chứ? Mạc Tiệp khinh thường ngoảnh lại nhìn, càng hứng thú cọ sát ở trên người hắn nói, dương vật rất tuyệt, bà dì biến thái dung tục lại đến kiểm tra trực tràng của anh, thuận tiện giúp anh massage tuyến tiền liệt một chút. Bùi Ngọc vừa nghe, vội vàng kéo cánh tay cô và lôi cô vào trong ngực đè xuống giường, đừng sằng bậy, về nhà muốn thế nào tùy em, ở đây không được, vạn nhất không khống chế được bị nghe thấy thì rất xấu hổ. Ngũ quan tuấn mỹ của hắn gần trong gang tấc, biểu tình khó xử, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại dung túng, Mạc Tiệp không kiềm chế được vòng lấy cổ hắn, hôn lên giữa đôi môi ấm của hắn, Bùi Ngọc vốn bị cô trêu chọc đến mức tình dục tăng vọt. Lại bị cô ôm lấy cưỡng hôn, nháy mắt ý loạn tình mê đến không chịu được, vừa cách quần áo xoa lung tung ngực cô vừa hôn cô, đợi một chút. Hả, em muốn đi WC, em đi WC đã, Mạc Tiệp nói xong liền đứng lên, vừa đẩy cửa thì nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm của mẹ Mạc, hiển nhiên là đã nghe được đối thoại vừa tà ác lại hạ lưu của bọn họ, đang xây dựng lại tam quan. Mạc Tiệp sửng sốt, mẹ Mạc dường như vẫn còn đang kinh hoàng chưa trở lại bình thường. Bùi Ngọc, mẹ, cái đó. Người đứng ở chỗ này làm gì? Mạc Tiệp dùng tay sửa lại mái tóc dài lộn xộn, không sợ khi đứng trước gian nguy mà đánh vỡ sự yên lặng. À, mẹ muốn hỏi các con có ăn quýt không? Mẹ Mạc đờ đẫn đưa mâm đựng trái cây ở trên tay qua, tối nay anh ngủ ở đây. Lúc Mạc Tiệp từ WC trở lại phòng ngủ phát hiện Bùi Ngọc đang rầu rĩ không vui mà nằm ở trên giường cô, không có mặt mũi gặp người khác. Bùi Ngọc che chắn, than khóc thảm thiết nói, đều tại em. Mạc Tiệp không nhịn được cười, ai bảo anh miệng quả đen. Ái chà, một đứa bé trai như anh làm sao da mặt còn mỏng hơn em. Mạc Tiệp nhéo một nửa quả quýt nhét vào trong miệng hắn, sau đó cúi đầu hôn hắn, liếm mút vị quýt chua ngọt mơ hồ không rõ trong miệng hắn, vỗ về, đều là người một nhà, không có việc gì. Bùi Ngọc thuận thế ôm lấy eo cô, ôn nhu nói, vừa rồi trong lúc tình cờ nhìn thấy đồng phục thời cao trung của em vẫn còn giữ lại. Em mặc vào cho anh xem được không, nói đùa cái gì vậy? Mạc Tiệp trợn trắng mắt, Bùi Ngọc tiếp tục khó chịu mà đen mặt, được được, mặc em mà còn không được sao. Nhưng mà khó coi thì anh đừng cười em. Mạc Tiệp đành phải đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy quần áo, mặc dù Mạc Tiệp không mập ra, nhưng rốt cuộc so với thời thiếu nữ mười mấy tuổi đầy đặn hơn nhiều, cổ áo gần bộ ngực đều bị căng đến nổ tung, Bùi Ngọc nhìn bộ dáng quần áo không che được cơ thể của cô. Vẫn không nhịn được cười ra tiếng, bạn học tiểu Mạc thời cao trung thật sự rất mê người, xong chưa, em cởi nhé. Mạc Tiệp không thoải mái cởi hai viên cúc áo, chặt đến mức hô hấp không thoải mái, đợi một chút, cánh tay của Bùi Ngọc kéo lấy cô và đè cô xuống giường, xốc lên váy đồng phục của cô lên và xoa cặp mông đẫy đà, sau đó cứ như vậy cưỡi ở trên người cô cắm vào, Bên trong cũng đã ướt như vậy, Mạc Tiệp ngâm khẽ một tiếng. Tiếp đó vô cùng hưởng thụ mở rộng chân ra và vênh mông lên một chút để cho hắn cắm vào sâu hơn, cặp mông mẩy và trắng nõn bị đè ép va chạm, ướt đẫm mà phát ra động tĩnh dính đặc. Tiểu Ngọc A tương đương chậm một chút. Muốn tới, Mạc Tiệp bị cánh tay mạnh mẽ của hắn vây quanh, vừa định di chuyển cơ thể một chút thì bị hắn ôm hết sức một lúc và hôn môi mà không có kết cấu gì, rất muốn thao em thời thiếu nữ. Bùi Ngọc kéo áo cô, xoa bầu vú bắn ra, thở gấp và nhẹ giọng nói, muốn chiếm giữ em, không chỉ muốn chiếm giữ em trong tương lai, còn muốn chiếm giữ cả quá khứ. Ách a, Tiêu Ngọc không? Không được a, không bao lâu Mạc Tiệp đã co giật không ngừng ở dưới thân hắn đạt đến cao trào, riêng hắn lại vô cùng hưng phấn, hai cánh tay vạm vỡ kìm hãm cô hết mức, đè cơ thể trần trụi của cô tùy ý xâm chiếm huyệt nhỏ rộng mở ở kẽ mông, nhỏ tiếng một chút, đừng để bị nghe được. Bùi Ngọc nhỏ giọng nói ở bên tai cô, chậm một chút. Trên giường đơn chật hẹp hai người chặt chẽ kết hợp với nhau, thỉnh thoảng đu đưa phát ra tiếng kẽo kẹt, vẫn luôn kéo dài đến rạng sáng mới yên tĩnh lại, cả cơ thể của Mạc Tiệp đều bị hắn thao làm đến mềm nhũn, mái tóc dài đen nhánh, hiền thục xõa ra lộn xộn ở trên gối, trong huyệt nhỏ nổi lên từng cơn tê ngứa, hàm chứa tinh dịch vẫn luôn luôn xoắn động, Bùi Ngọc vẫn chưa thỏa mãn ôm cô mè nheo và vuốt ve. Anh rất thích căn phòng này, giống như được gặp em khi còn nhỏ, vừa trói lọi lại tinh khiết, giống như đúc với sự tưởng tượng của anh. Mạc Tiệp sừng sốt, gối lên trên cánh tay hắn, chậm rãi nhỏ giọng nói, thật ra em không hy vọng anh thích em là dựa trên những thứ này, em hy vọng em không ưu tú thì anh vẫn thích em. Đương nhiên, em cũng không biết trừ những thứ này ra em còn có thể có sức hấp dẫn gì khác, rốt cuộc đời của em chỉ có những thứ này. Cho nên có khi cẩn thận nghĩ lại thì sẽ rất mờ mịt, vấn đề này thật sự rất phức tạp, chính em cũng cảm thấy không hợp lý, không logic. Em hy vọng mình đặc biệt ở trong mắt anh, nhưng em lại không hy vọng mình đặc biệt trong sự tán thưởng của người khác. Từ nhỏ đến lớn em luôn được cho biết em rất thông minh, em rất xinh đẹp, cũng rất nhiều lần em vui mừng vì mình có năng lực và có công việc chân chính, nhưng mà em không hy vọng anh thích em vì những điều này. Em mà cũng phiền não về những điều này. Anh cho rằng trong đầu của em chỉ toàn có vật lý. Bùi Ngọc nghe xong chịu đựng không trêu ghẹo cô, đương nhiên em hiểu. Em hy vọng bởi vì mình vụng về, yếu đuối và không có chút xinh đẹp nào mà vẫn được anh yêu. Nghe vào có phải rất kỳ quái không? Mạc Tiệp quay đầu lại, ánh mắt mê mang trông mong nhìn con người biếng nhác của hắn, anh hiểu, bởi vì anh cũng là. Mỗi lần anh từ bỏ tất cả những gì mình có. Tay trắng lựa chọn một cuộc sống khác, cũng hy vọng em có thể vô điều kiện tiếp nhận anh với hai bàn tay trắng. Bùi Ngọc cười vô cùng dịu dàng, anh cũng giống vậy, có thể anh thật sự dựa vào em có được cái gì mà thích em, nhưng đồng thời cũng vì em không có tất cả mà muốn yêu em, anh muốn cho em tất cả những thứ mà em không có, thật có chút vui vẻ. Mạc Tiệp nằm sấp ở trên gối, nắm lấy hắn tay, chỉ là có chút thế thôi sao? Bùi Ngọc giúp cô gom mái tóc dài tán loạn lại, bởi vì nói rất vui vẻ sẽ có chút thẹn thùng. Mạc Tiệp thành thật nói, Bùi Ngọc cười lạnh lạnh, vậy thì có chút đi.